Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 609, siêu tầm cũng siêu giá trị tiêu phí. Nhưng là nghĩ lại ngẫm lại, Thạch Lỗi cũng biết mình lo ngại, là Cát Tháp căn không thể nào biết Ngu Bán Chi đặt chân chi địa. Mà lại loại thời điểm này, là Cát Tháp nhất định là tại tụ tập tàn quân mau rời khỏi Kampala nơi thị phi này. Tuyệt không dám dừng lại lâu thêm. Chính phủ quân tuy nhiên tạm thời bị đánh lui, nhưng là bọn họ chẳng mấy chốc sẽ ngóc đầu trở lại. Dù vậy, Thạch Lỗi vẫn như cũ không có gì buồn ngủ. Nhìn thời gian, sớm đã qua 12 giờ. Trong nước hẳn là cũng đã là hơn 5 giờ sáng chuông. Thạch Lỗi dứt khoát lại lái xe đi ra ngoài. Trước khi đi nhà kia tự phục vụ ngân hàng, hắn chỉ là muốn xác nhận một chút cấp bậc mình còn chưa có xảy ra biến hóa. Đồng thời hỏi một chút quyền trượng liên quan tới chính mình lần này siêu giá trị tiêu phí khen. Thưởng đến tột cùng là cái gì? Quyền trượng tựa hồ ngờ tới Thạch Lỗi sẽ còn lại đến. Vừa xuất hiện, nó liền dứt khoát lưu loát nói ra. Cấp 2 nhân viên tạm thời. Cái trước hạn mức chu kỳ. Người tiêu phí không có bất cứ vấn đề gì. Người hoàn thành một lần tứ tinh cấp siêu giá trị tiêu phí. Nên bút siêu giá trị tiêu phí sẽ thu hoạch được 8 điểm phụ gia cho điểm. Nhưng là, bởi vì ngươi tại không có cầm tới hàng tình huống dưới liền sớm thanh toán tiêu phí. Bởi vậy, khoản này tiêu phí đem khấu trừ ngươi 3 phần cho điểm. Mà liên quan tới ngươi nên bút siêu giá trị tiêu phí khen thưởng. Đi qua trí cao vô thượng Hắc Tạp tiến hành đánh giá về sau. Quyết định cho ngươi một lần rút thưởng xem như khen thưởng. Thạch Lỗi nhìn lấy quyền trượng, luôn cảm thấy quyền trượng lời còn chưa nói hết. Thế là nói, có phải hay không còn có cái nhưng là, nếu có, người cứ nói thẳng đi. Cấp 2 nhân viên tạm thời, người thật sự là càng ngày càng thông minh. Ta rất lợi hại thích ngươi rồi. Người thuộc tính là ngạo kiều, không muốn không có điều sự học người khác giả ngây thơ. Không có chút ý nghĩa nào. Quyền trượng khí chửi một câu. Ngu xuẩn Prairie Gog, tôn quý như ta làm sao lại giả ngây thơ như thế ác tục. Nhưng là, bởi vì ngươi cái này siêu giá trị tiêu phí bên trong cũng sinh ra một hệ liệt sai lầm. Bởi vậy, nên lần rút thưởng, đem không thể hưởng thụ gấp bội đãi ngộ. Nói cách khác, lần này rút thưởng, thật liền chỉ có một lần rút thưởng thời cơ. Thạch Lỗi gật gật đầu. Đối với cái này hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Đã có thể chụp hắn phụ gia cho điểm, liền nhất định sẽ tại khen thưởng chơi chút hoa văn. Mà ban đầu, Thạch Lỗi coi là quyền trượng cùng Hắc Tạp nhằm vào lần siêu giá trị tiêu phí khen thưởng rất có. Thể là tự chủ tiền tài, hiện tại thu hoạch được một lần rút thưởng thời cơ. Nói thật Thạch Lỗi đã cảm thấy rất thỏa mãn, mà lại hắn hiện tại tâm tình cũng không thích hợp theo quyền trượng dày vò khốn khổ. Thế là hắn nói, tốt a. Một lần liền một lần. Như vậy hiện tại liền bắt đầu rút thưởng đi. Ta chỉ là hy vọng các ngươi không cần đối ta rút thưởng kết quả tiến hành bất luận cái gì mặc kệ là. Vĩ mô vẫn là vi mô khống chế là được. Quyền trượng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nó nguyên lai tưởng rằng Thạch Lỗi hội bất mãn cùng nó có kè mặc cả. Chuẩn bị một đống lớn lý do thoái thác chờ lấy Thạch Lỗi. Không nghĩ tới Thạch Lỗi trực tiếp liền pass rơi vấn đề này. Cái này khiến quyền trượng có một loại nhất quyền đánh vào trên bông. Khí lực hoàn toàn không có xuất ra biệt khuất cảm giác. Điều chỉnh một chút, quyền trượng còn nói, rút thưởng cũng không nóng nảy. Ta nhất định phải nói rõ với ngươi. Ban đầu ngươi lần này siêu giá trị tiêu phí thuộc về minh xác giá trị tiêu phí. Nhưng là do ở ngươi lần này mua đồ. Là một khỏa kim cương nguyên thạch, mà khi ngươi đối viên này nguyên thạch tiến hành nước rửa cùng cắt chém về sau, nó giá trị còn sẽ có rất lớn hơn lên không ở giữa. Căn cứ vào dạng này cân nhắc, trí cao vô thượng quyền trượng mới quyết định không cần tiền mặt phương thức cho ngươi khen thưởng, mà chính là áp dụng cho ngươi một lần rút thưởng thời cơ khen thưởng. Thạch Lỗi nháy mắt mấy cái, hỏi. Vậy ta đem kim cương mang về nước về sau. Có thể sử dụng hạn mức đối nó tiến hành gia công tăng giá trị tài sản a. Có thể, Thạch Lỗi gật gật đầu. Lại hỏi, Đúng, trừ những này ta còn được đến một khoản tặng cho. Này một nắm lớn tiểu kim cương làm như thế nào tính toán? Đây không phải là tặng cho, mà chính là bị thống tính toán một chút đến ngươi lần này siêu giá trị tiêu phí bên trong. Nếu không, bằng vào viên kia phấn kim cương, không cách nào đạt tới tứ tinh cấp siêu giá trị tiêu phí cao cấp như vậy cấp. Thạch Lỗi nhún nhún, vai, nói, vậy được rồi, còn có chuyện gì? Người nói tiếp, quyền trượng nói, cấp 2 nhân viên tạm thời cũng có thể lựa chọn từ bỏ lần này rút thưởng. Bởi vì ngươi bây giờ có được sử dụng 10% hạn mức tiến hành siêu tầm loại tiêu phí quyền lực, mà cái này sở hữu kim cương. Nó giá tiền là hơn 7 vạn nhân dân tệ, thấp hơn ngươi trước mắt hạn mức 10%. Thạch Lỗi nhíu mày, hỏi, trong này khu chớ ở đó đây. Vì cái gì đem tính toán làm siêu tầm loại tiêu phí? Ta nhất định phải từ bỏ lần này rút thưởng. Siêu tầm loại tiêu phí đồ cất giữ. Ngươi là có thể ở tại tăng giá trị tài sản về sau đem xuất thủ biến hiện. Biến hiện đạt được tiền tài. Ngươi đem chỉ cần dựa theo giá gốc tiến hành hoàn lại. Còn thừa bộ phận là có thể làm ngươi tự chủ tiền tài sử dụng. Mà ngươi lựa chọn đem xem như hạn mức tiêu phí. Như vậy những này kim cương, ngươi sẽ vĩnh viễn không được đem nó bán ra biến hiện. Nếu không, sẽ bị trí cao vô thượng hắc tạp coi là ngươi trái với hắc tạp quy tắc. Thạch Lỗi suy nghĩ kỹ một chút, như thế không có gì mau bệnh. Hạn mức tiêu phí mua về đồ, vật, hắn chỉ có thể đem đưa tặng cho độ thân mật đầy đủ người. Mà không thể lựa chọn lại đem nó bán đi. Bán đi cũng không thể nói cũng là trái với hắc tạp quy tắc đi. Chỉ cần ta còn kịp tại hạn mức chu kỳ kết thúc trước đó đem số tiền kia cũng tiêu phí ra ngoài. Quyền trượng bị nghẹn một chút. Thế nhưng là Thạch Lỗi nói không sai. Dĩ vãng nó đối hắc thẻ quy tắc giải thích chính là như vậy. Tính ngươi có lý. Thạch Lỗi cười nhạt một tiếng. Ngạo kiều quyền trượng có thể nói ra câu nói này đã rất không dễ dàng. Hắn cũng liền không đi so đo trên thái độ vấn đề. Siêu tầm loại tiêu phí. Lại là có thể lại đem nó bán ra biến hiện. Như thế để cho ta thật bất ngờ a. Mà lại chỉ cần bổ túc lúc trước mua sắm lúc tiêu phí. Nói cách khác, ta về nước về sau. Nếu như đem nhóm này kim cương tất cả đều bán đi. Ta cũng chỉ cần bổ sung 7 vạn 2 ngàn dư nguyên là được. Cái này bổ sung, cũng chính là tại hạn mức chu kỳ bên trong đem tiêu phí ra ngoài. Đúng không? Đúng. Nhưng ngươi nhất định phải từ bỏ lần này rút thưởng. Như vậy cho điểm đâu? Sẽ bị chụp trở về a. Thạch Lỗi nhất định phải làm rõ ràng trong này mỗi một cái vấn đề nhỏ. Siêu giá trị tiêu phí đã thành lập. Cho điểm là sẽ không khấu trừ. Thạch Lỗi lại ngẫm lại. Nói, như vậy, ta tổng kết một chút. Bao quát lần này siêu giá trị tiêu phí ở bên trong. Về sau ta bất kỳ lần nào siêu tầm loại tiêu phí. Kỳ thực cũng có thể đạt thành siêu giá trị tiêu phí. Nhưng là khác biệt là, siêu tầm loại siêu giá trị tiêu phí, chỉ có thể đạt được cho điểm, mà vô pháp đến bất kỳ khen thưởng. Bởi vì khen thưởng trên thực tế cũng là ngày sau ta đem nên siêu tầm bán ra đoạt được chênh lệch giá. Hiểu như vậy không có vấn đề a. Quyền trượng hừ một tiếng, xem như cho thấy Thạch Lỗi nói không tệ. Nhưng là, siêu tầm loại tiêu phí nhất định phải tại khi lần tiêu phí chỗ hạn mức chu kỳ tiến hành xác nhận. Một khi bị đưa về siêu tầm loại tiêu phí chiếm cứ hạn mức. Như vậy thì coi là tự động từ bỏ khen thưởng. Mà nếu như lúc ấy lựa chọn đem đưa về hạn mức. Liền có thể đạt được hắc tạp cho ta khen thưởng thêm. Cái này cũng không thành vấn đề a. Đúng. Quyền trượng lại lần nữa hừ một tiếng. Cuối cùng là cho ra một chữ. Thế nhưng là sau này khen thưởng. 99% đều sẽ chỉ là tự chủ tiền tài khen thưởng a. Mà lần này, lại là rút thưởng thời cơ a. Về sau siêu tầm loại tiêu phí, rất khó lại có thu hoạch được loại này rút thưởng thời cơ khen thưởng a. Ta tính toán nhìn, nhóm này kim cương, trừ viên kia phấn kim cương khả năng đánh ra một cái siêu ngàn vạn giá cả bên ngoài. Còn lại kim cương cơ bên trên là không đến một cara phổ thông kim cương. Giá thị trường cũng bất quá chỉ là mấy ngàn đến hơn một vạn. Tuy nhiên số lượng không ít, có thể tối đa cũng là 100 vạn. Mà ta muốn khiến cái này có giá cao hơn giá trị. Khẳng định còn cần tiếp tục đầu nhập. Như vậy những này tiểu kim cương giá trị, kỳ thực liền có thể bỏ qua không tính. Đây cũng chính là nói, ta tối đa cũng là đạt được 1000 vạn tự chủ tiền tài. Giống như ý nghĩa cũng không phải là rất lớn. Tốt, ta quyết định, ta lựa chọn rút thưởng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.